Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, 664. Chương 664, bịa đặt sinh sự, một cái liền bác sĩ tư cách cũng không có người, lại bị xưng là thần y, vẫn có thể công khai leo lên bên trong trung tâm đài truyền hình. Đây là đối với đại chúng lừa dối. Đây là đối với sinh mạng dẫm đạp. Hoàng Siêu tiếp tục làm nghề y, trầm mê ở cái kia không hề khoa học nghiệm chứng mê tín thủ đoạn bên trong. Còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Hắn vì sao có thể lên CCTV? Phương diện này tấm màn đen nhiều lắm. Ta không muốn nói, không muốn nói ngươi mất cảm giác à. Ngươi căn bản cũng không biết được không? Ta vẫn nói mình không phải bác sĩ được không? Hoàng Siêu không thể không phục đối phương sáo lộ. Tuy là hắn toàn bộ thiên vô nghĩa, nhưng là để vô tri quần chúng nhìn một cái, lập tức đối với Hoàng Siêu mọc lên cùng chung mối thù chi tâm. Coi hắn là thành lừa gạt tiền lang băm nhất lưu. Ta ở nước Mỹ thời điểm, nghe bằng hữu nói, bọn họ bác sĩ đều phải qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể thu được làm nghề y tư cách. Nhưng là Hoàng Siêu chỉ là chính quy bằng cấp, lại có thể nói khoác mà không biết ngượng tuyên truyền y thuật của mình. Còn có điều gọi là khang phục bệnh nan y bệnh nhân vì hắn phất cờ hò reo. Cái này quốc gia đến tột cùng làm sao vậy? Hoàng Siêu nhìn một cái hắn ở nước Mỹ đợi quá, đã biết phía sau là cái gì. Quả nhiên chính mình tại Hải Đăng trước mặt bị chiếu thành một cái đống cạn bà. Hoàng Siêu tuổi còn trẻ, không hề từ chính kinh nghiệm, ở nửa năm trước vẫn là một gã ở trường sinh, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này, một cái trở thành thiên kiện cục tương lai cục trưởng, có người nói đây hết thảy đã xác định, ta muốn biết, một cái thiên kiện cục trưởng nhâm mệnh, vì sao như thế đục? Hoàng Siêu một cái học sinh đang học, làm sao có thể trong nháy mắt nhảy lên tới nguyên anh kỳ? Cái này nhất định là thể chế vấn đề. Cái này quá ghê tởm. Lại vẫn tìm được rồi một tấm Hoàng Siêu ảnh chụp. Vậy hay là Hoàng Siêu giảm béo phía trước, liền thấy một cái biểu tình đờ đẫn bàn tử đang xem lấy phía trước. Người phách giấy chứng nhận chiếu ngươi cũng cực kỳ dại ra được không? Người này là ai vậy? Hoàng Siêu lập tức lục ra được tin tức của hắn, trực tiếp nhắm hắn vị trí, xem như là đưa cái này đậu bị nhớ kỹ. Hoàng Siêu ở thành phố liền tham dự bót cảnh sát sự vụ. Rất nhiều người hiềm nghi phạm tội bị hắn nhất thẩm tin liền ngoan ngoãn nhận tội. Hắn vì mình thành tích, ở trong đó dùng cái gì thủ đoạn? Một cái chính sách tàn bạo đại biểu. Rất khó tưởng tượng hắn có thể đủ thật tình quan tâm quốc dân khỏe mạnh. Hoàng Siêu chỉ có thể thừa nhận, người logic cực kỳ nghiêm mật, mặt chữ ý tứ ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Hoàng Siêu làm người bạo lệ, động đả thương người, đã từng có vài cái vô tội thanh niên, cũng bởi vì ở của tiệm cơm ngăn trở Hoàng Siêu lối đi, đã bị hắn ấu đả. Sau đó còn bị đưa đến bót cảnh sát. Một người trong đó thân thích là cảnh sát hệ thống. Sau đó cũng nhận được xử phạt. Hoàng Siêu năng lượng vì sao có lớn như vậy? Hắn đến tột cùng là người nào? Người quyền khi nào khả năng cam đoan? Dân chủ hòa tự do đã càng lúc càng xa. Hoàng Siêu cực kỳ hổ thẹn. CNN lại có từ ta hắc lên. Hắc lần toàn bộ quốc gia. Ta thực sự là không có ý tứ nha. Hoàng Siêu xem một phen từng cái internet danh nhân ngôn luận. Phát hiện tất cả đều là đang phun chính mình. Từ chính mình làm nghề y không có tư lịch. Đến chính mình tuổi còn trẻ liền muốn làm thiên kiện cục trường. Bọn họ động tác đều nhịp. Đều là ở hôm nay ban bố. Mà lúc này Hoàng Siêu đang bận thuyết phục người Triệu gia. Ta thực sự là không muốn nói cái gì. Hoàng Siêu nhìn Vương Lam. Những người này sáo lộ. Không phải là có tân văn về sau. Như ông vỡ tổ đi tới phun sao. Ta gần nhất cùng ngươi phạm đại sự này. Nhưng là tin tức bí ẩn. bọn họ không thể nào biết, bọn họ làm sao đột nhiên phún lên ta tới. Vương Lam nói rằng, ngươi dù sao tuổi trẻ, khó có thể phục chúng. Ta xem bọn họ chính là từ một điểm này bắt đầu làm văn. Hoàng Siêu suy nghĩ khoảng khắc, nói rằng, có thể tổ chức buổi họp báo tin tức. Ta lúc trước cùng hai chỗ bên kia khoa học kỹ thuật hợp tác, đã có cực kỳ hảo thành quả. Mặt khác muốn nhắc lại, ta không phải bác sĩ, muốn đem ta nắm giữ kỹ thuật hệ thống nghiên cứu, tạo phúc cho dân, chính là thiên kiện cục công tác mục đích. Vương Lam nói, ngươi nên đi quản Internet cùng tuyên truyền bên kia đi một chuyến. Bọn họ có chuyên môn bộ môn ứng đối loại này sự tình. Chuyện này đã cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi làm việc chú ý đúng mực, tất cả lấy giữ gìn ổn định làm trọng. Tốt, Hoàng Siêu gật đầu. Trên Internet vô cùng náo nhiệt. Hoàng Siêu chi trước có chút thanh danh, vì vậy còn có người giúp hắn nói. Lần này càng là chọc tổ ong vò vẽ. Một đám người lao tới vây xem. Phát xong thiếp đi lĩnh ngũ tóc đi. Hoàng Siêu đưa cho ngươi tiền có thể mua nhà sao? Hoàng Siêu lúc này phải vận dụng Internet thủ đoạn, có thể cho mình sáng tạo vô số thủy quân. Có thể đúng như vậy làm sao hiện thực hắn thủ đoạn. Hắn Hoàng Siêu, nhưng là phải lấy lý phục người nha. Hắn đi tìm ngành tương quan người phụ trách, tùy tiện xài hao chút nguyên lực. Mọi người lập tức chín giống như hảo cơ hữu đồng dạng. Đối phương thực sự vỗ ngực cam đoan, muốn đem chuyện này cho Hoàng Siêu xử lý. Hoàng Siêu nói, chúng ta thu thập tin tức của bọn hắn, cùng bọn họ duy trì thế cân bằng, tạm thời không muốn cưỡng chế xử lý, để bọn họ náo, chờ ta sau 4 ngày mở buổi họp báo tin tức, mời những người này đi ra tịch, ta tới bác bỏ tin đồn, thuyết phục bọn họ. A, có thể hắn đã bị Hoàng Siêu quấy rầy, cho nên cảm thấy Hoàng Siêu phương pháp kia cực kỳ hợp lý. Nếu như là một cái không có bị ảnh hưởng người, ai sẽ tin tưởng Hoàng Siêu có thể lấy lực một người thuyết phục rất nhiều công biết. Nhân gia căn bản không nghe ngươi nói chuyện được rồi. Ngoặc kép, những nghị luận này vẫn chưa quấy rầy công tác của ta. Đối với quần chúng nghi vấn, ta sẽ tại sau 4 ngày trong buổi họp báo tin tức làm ra giải thích. Hoan nghênh bọn họ đến lúc đó tham dự. Ta có thể cùng bọn họ ở hiện trường giao lưu. Ta cũng xem Internet, có mấy người tên ta ấn tượng rất thâm. Theo thứ tự là, ân, ta cực kỳ hoan nghênh các ngươi đến lúc đó dự họp. Hy vọng mọi người tại công chúng trước mặt biểu đạt ý kiến của mình. Hoàng Siêu đối mặt màn ảnh thẳng thắn nói, đây là Tân Văn Tần Đạo phỏng vấn, trực tiếp ở TV trên tin tức phát hình, xem như là Hoàng Siêu đối với bọn họ đáp lại. Hoàng Siêu hiện tại tâm tình là rất vui vẻ. Ha ha ha, hắn nhớ phải nói, có thể an bài bên trên Tân Văn, phát hình cho toàn quốc nhân dân. Hoàng Siêu cảm thấy mình trà nhiều như vậy thế giới, quả nhiên vẫn là vật siêu giá trị, thực sự là vẻ mặt rắm thối. Lăng Vũ Hàm ở chờ phi cơ đại sảnh, tiếu ý sực rào mà nhìn Hoàng Siêu vô nghĩa. Hoàng Siêu ở trên TV biểu hiện cực kỳ có sức cuốn hút, khiến người ta nhìn đã cảm thấy có thể tín nhiệm, hình tượng cực kỳ hài lòng. Không cần phải nói đây cũng là ý chí và hóa trang thuật tổng hợp lại công lao. Lăng Tổng, thật là tấu xảo a, ngươi cũng ở nơi đây. Một cái cao lớn anh tuấn nam tử đi tới Lăng Vũ Hàm bên cạnh, ở trên mặt làm ra một cái nụ cười yêu nhã. Ngươi là phải ra khỏi kém sao? Lăng Vũ Hàm lúc này rất muốn sờ lấy cái trán, ngửa mặt lên trời té nằm trên ghế. Có thể dường như quá không yêu nhã. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, chứng kiến chính mình học trưởng Tiếu Hắc. Học trưởng, chào ngươi. Tiếu Hắc rất muốn đẩy Lăng Vũ Hàm ngồi xuống, nhưng là Lăng Vũ Hàm lạnh như băng ánh mắt để hắn lùi bước. Lăng Vũ Hàm bất đắc dĩ cau mày nói, học trưởng, nếu như ngươi không có việc gì, phải đi các loại, chờ, máy bay, nàng nhưng không có mời Tiếu Hắc ngồi xuống ý tứ. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi đế đô sao? Thật là tấu xảo, ta cũng là đi đế đô. Lăng Vũ hàm lòng nói, ngươi là nghe được, làm bộ vô tình gặp được a. Nàng trực tiếp móc ra đại chiêu. Học trưởng, ta đi đế đô xem ta nam bằng hữu. Tiếu Hắc bị một vạn điểm thương tổn, hắn nóng lòng tìm một trọng tâm câu chuyện, liếc mắt liếc lên tivi. A hát, phải, ngươi xem, không nghĩ tới thiên kiện cục trưởng ngược lại là rất tuấn tú a. Hắn chính là ta nam bằng hữu. Hoàng Siêu, Tiếu Hắc thương tổn tràn ra, đã bị miểu sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.